cớ sao cứ buồn mỗi lúc buông chiều, phải chăng lối về vắng bóng người yêu, năm năm tháng mãi đi vào đời, tớ duyên đã cho tên chung một lời mà người nỡ sao quên thề ước. Xuân qua hè về thu rớt đông tàn, trắng đêm tay vàng gối chiếc hôn hoang, tim yêu thấm đốt bên nguyện cầu như hoa xuân thắm không nhạt màu, chọn một đời ta xin mai gần nhau. Đêm nay em ngồi chợt nhìn hoa héo trên môi, mới biết ân tình là loài hoa kết thương đau, đường vào ngõ vắng đêm thâu lờ đôi. Tìm về chiếc bóng bên đường, dáng hoa đâu còn tỏa ngát mùi hương, trong tia nắng ấm hoa bụi mờ, mong sao vẫn thấy em đợi chờ, dẫu một lần thôi chỉ là mong mơ. Mong sao vẫn thấy